Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh đầu ngón tay run rẩy, tựa hồ bỗng nhiên gian minh bạch chính mình vì cái gì sẽ thích Cố Dịch Đồng, gần này Phân Khuynh Tâm đãi chính mình ôn nhu chính là nàng tránh không khỏi đi hồng trần mệnh kiếp. Trầm mặc thật lâu sau, Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng biện giải, không phải bởi vì yêu thích. Cái gì? Cố Dịch Đồng không minh bạch Hạ Lộc Xanh ý tứ. Là ta muốn giúp đỡ càng nhiều người mù, Dịch Đồng tỷ, kỳ thật từ 2 tháng trước ta liền lấy ta cá nhân danh nghĩa sáng lập một cái người mù quỹ hội từ thiện. Hạ Lộc Xanh nhẹ giọng nói, Cố Dịch Đồng ngẩn ngơ, này lại là chính mình không biết sự tình, Lộc Xanh ở chính mình nhìn không tới địa phương làm nhiều ít làm người giật mình sự tình. Hạ Lộc Xanh tiếp theo nói. Nhưng ta một người lực lượng là hữu hạn, có thể trợ giúp người rất ít, mặc kệ là bỏ vốn vẫn là trợ giúp nhân số, đều xa xa không đủ, sau lại Lý Lôi cho ta ra chủ ý, nói ta có thể lợi dụng ta hiện tại nhũ danh khí đi tuyên truyền quỹ hội từ thiện, có người giúp đỡ, ta đây có thể trợ giúp người liền sẽ nhiều rất nhiều. Cố Dịch Đồng nói không nên lời trong lòng là cái gì tâm tình, có khiếp sợ cũng có động dung, càng có rất nhiều cảm thấy chính mình xem thấp Hạ Lộc Xanh, vốn tưởng rằng Lộc Xanh đi tham gia tổng nghệ chính là nhất thời hứng khởi, không nghĩ tới sự thật nguyên lai là như thế này. Cho nên ngươi mới đi tham gia tổng nghệ. Triệu lão sư lực ảnh hưởng rất lớn, mà ta không chỉ có là Triệu lão sư học sinh, vẫn là người mù tuyên truyền lên có mánh lới, hấp dẫn người, cho nên tiết mục tổ hứa hẹn chỉ cần ta tham gia tổng nghệ tiết mục đạt tới mong muốn hiệu quả, bọn họ liền sẽ hỗ trợ tuyên truyền người mù quỹ hội từ thiện ở tổng nghệ bá ra thời điểm hơn nữa người mù quỹ hội từ thiện quảng cáo. Hạ Lộc Xanh không nói chính là tiết mục tổ cũng nói nếu hiệu quả không lý tưởng, như vậy tuyên truyền liền sẽ trở thành phế thải, quảng cáo cũng sẽ là một hồi bọt nước, đây là đánh cuộc một hồi, nhưng thua giống như cũng không có gì tổn thất cùng lắm thì chính là từ bỏ này con đường, dựa vào chính mình chống đỡ người mù quỹ hội từ thiện. Cố Dịch Đồng há mồm lại khép lại, muốn nói lại thôi hào một trận mới rốt cuộc phun ra một câu. Vì cái gì không nói cho ta? Chấm, hiện tại công ty đã không phải lúc trước tiểu công ty, nàng hoàn toàn có thể trợ giúp Hạ Lộc Xanh, liền tính nàng lực lượng không đủ, còn có Kỳ Thúc, còn có Tề Điệp, thậm chí còn có Tiêu Thư Phó Hạ, hoàn toàn không cần Hạ Lộc Xanh một người chống đỡ, càng không cần vì giúp đỡ đi tham gia tổng nghệ. Điện thoại bên kia Hạ Lộc Xanh không nói, đây là nàng tư tâm làm nàng nói như thế nào? Nàng tưởng lấy nàng lực lượng của chính mình đi trợ giúp người mù, mà không phải dựa vào Cố Dịch Đồng, nàng sáng lập người mù quỹ hội từ thiện tưởng trợ giúp người mù là thật nhưng có ý nghĩ của chính mình cùng ý nghĩ cá nhân cũng là thật. Nàng dữ dội may mắn gặp Cố Dịch Đồng mang theo nàng đi bước một đi ra khốn cảnh, mang theo nàng đi ra hắc ám, nhưng không phải sở hữu người mù đều sẽ giống nàng may mắn như vậy, không phải sở hữu ở khốn cảnh chung dãy giụa người đều có thể gặp được chính mình may mắn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng Hạ Lộc Xanh là bị trời cao rũ lòng thương cái kia, nhưng đồng dạng có bao nhiêu may mắn liền có bao nhiêu bất an, nàng sợ chính mình may mắn là toàn bộ này lên tới sau đó lại một tổ ong biến mất, cho nên hiện tại nàng nguyện ý nhiều làm tốt sự, đem quang minh mang cho càng nhiều người, chỉ cầu có thể kéo dài chính mình may mắn. Nàng không có như vậy thánh nhân, cũng hoàn toàn không lòng mang đại ái, nàng chỉ là muốn lâu dài lưu lại Cố Dịch Đồng, tuy rằng loại này lưu người cách làm nghe tới vớ vẩn buồn cười. Này đó ý tưởng, nàng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không có biện pháp nói cho Cố Dịch Đồng. Cố Dịch Đồng ngôn ra một trận không chờ tới Hạ Lộc Xanh trả lời, bất đắc dĩ than nhẹ, ngược lại hỏi mặt khác vấn đề. Lộc Xanh, vậy ngươi biết tham gia tổng nghệ sẽ có cái gì hậu quả sao? Đại chúng nhìn đến không phải một cái toàn diện ngươi, bọn họ không biết ngươi tham gia tổng nghệ nguyên nhân, có lẽ biết cũng sẽ không lý giải ngươi, cảm thấy ngươi là ở làm tú, bán nhân thiết. Giọng nói rơi xuống đất Cố Dịch Đồng nghe được Hạ Lộc Xanh nhẹ giọng nở nụ cười, ngay sau đó nghe được Hạ Lộc Xanh nhẹ nhàng thanh âm. Quyết định tham gia tổng nghệ phía trước Lý Lôi đã cùng ta phân tích qua kết quả, nhưng là Dịch Đồng thì ta không để bụng bọn họ thấy thế nào, vô luận là trào phúng vẫn là chửi bới, cũng chưa cái gì quan hệ. Nàng để ý cần liền như vậy vài người, chỉ cần này mấy người không lầm giải chính mình, như vậy những người khác như thế nào thái độ cùng nàng có quan hệ gì? Cố Dịch Đồng nghe được ra Hạ Lộc Xanh là thật sự không thèm để ý, hơi một kinh ngạc ngay sau đó đi theo cười khẽ lên, là nàng sống quá hẹp hòi, không bằng Lộc Xanh xem thấu triệt. Như vậy, tưởng tượng Cố Dịch Đồng trong lòng bị đè nén tia ba một chuyện thoáng nhẹ nhàng chút nhưng xem thấu triệt cũng không đại biểu chịu đựng những người này như vậy bôi nhọ Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng trong lòng gõ định rồi chú ý chụp ảnh người cấp Tần Thúc ảnh chụp đánh lên mosaic tựa hồ là lo lắng Tần Thúc sẽ bị người nhận ra tới kia loại tình huống này rất lớn một loại khả năng tính chính là sợ chọc tới Tần Thúc tin nóng người hậu trường sẽ không quá ngạnh. Cố Dịch Đồng thu nhỏ lại bài tra phạm vi, hơn nữa chỉ cần từ ngày đó đi ảnh lều người sàng chọn liền hảo, lại từ chụp ảnh tin nóng tuôn ra tới ảnh chụp góc độ, nhân viên tỏa định phạm vi liền càng nhỏ. Chính mình tuy rằng không có như vậy đại bản lĩnh, tay cũng duỗi không đến giới giải trí bên trong đi, nhưng Tần Thúc làm đương sự, vẫn là nguyện ý đem người cấp bắt được tới. Ngày kế giữa trưa, Cố Dịch Đồng cùng Tần Thúc trợ lý ở quán cà phê gặp mặt. Trợ lý đem một cái tư liệu túi đưa cho Cố Dịch Đồng, nói. Chính là tư liệu mặt trên nữ nhân này giải rác tin tức, lại nói tiếp người này cũng là xuẩn, loại chuyện này làm lúc sau cư nhiên còn đắc chí tuyên dương ra tới, không phí cái gì công phu liền tra được nàng. Cố Dịch Đồng đem tư liệu túi mở ra, lấy ra tư liệu kẹp, trong túi mặt còn có một cái đĩa CD. Cố Dịch Đồng mở ra tư liệu kẹp, thấy được mặt trên ảnh chụp cùng tên. Liễu Ninh, Cố Dịch Đồng niệm một lần nữ nhân tên. Trợ lý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng vậy, chính là nàng, Liễu Ninh, 18 tuyến có hơn tiểu minh tinh, kia tổng nghệ chỉ cần một cái nữ khách quý, nàng vì cái này danh ngạch phí không ít công phu, cơ hồ đã xác định nữ khách quý là nàng, nhưng là bởi vì Hạ Tiểu Thư đột nhiên gia nhập tiết mục tổ cuối cùng gõ định rồi Hạ Tiểu Thư, cho nên Liễu Ninh ghi hận thượng Hạ Tiểu Thư. Hảo, vất vả cảm ơn. Trợ lý vội nói, hẳn là, rốt cuộc sự tình quan Tần Tổng sao, đúng rồi, này tư liệu kẹp bên trong có chứng cứ, Liễu Ninh lúc ấy khoe ra thời điểm, người nọ vừa vặn ở thu video, vô tâm dưới đem Liễu Ninh nói cấp ghi lại xuống dưới. Cố Dịch Đồng đem trong túi mặt đem đĩa CD đem ra nhìn, đối trợ lý nói. Cảm ơn, ngươi giúp ta chuyển cáo Tần Thúc, chuyện này liền không cần hắn nhúng tay, ta tới xử lý, nếu ta giải quyết không được lại tìm hắn. Trợ lý cười ứng hạ. Trở về lúc sau không có kéo dài, Cố Dịch Đồng tìm luật sư nhìn đĩa CD lại nhìn kia thiệp nở nụ cười. Kia cô nương vận khí không tốt, này thiệp xem lượng vừa vặn đạt tới 5.000, căn cứ quốc gia của ta hình pháp này đã là tình tiết nghiêm trọng phỉ báng, có thể chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Cố Dịch Đồng một giấy trạng thư, đem Liễu Ninh cáo thượng tòa án, mà thẳng đến Liễu Ninh người đại diện liên hệ đến Hạ Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh mới biết được chuyện này. Vừa lúc công tác sự tình đã vội xong, Hạ Lộc Xanh cùng Dương Toàn biết được chuyện này lúc sau liền vội cấp chạy về thành phố A, Dương Toàn lại kinh lại thống khoái, nàng cho rằng Cố Dịch Đồng phương pháp giải quyết sẽ là lén giải quyết, không nghĩ tới Cố Dịch Đồng cư nhiên đi nổi lên pháp luật con đường, nhưng lại mặc danh cảm thấy kiên cường. Cố Dịch Đồng về nhà nhìn đến trong phòng khách ngồi người ngẩn người, ngay sau đó cười khẽ lên. Dương Toàn đứng dậy chào hỏi, đồng tỷ đã trở lại. Cố Dịch Đồng mặt mày ôn nhu tiến lên, một bên chiều Dương Toàn gật gật đầu đối Hạ Lộc Xanh nói. Các ngươi trở về như thế nào cũng không trước tiên gọi điện thoại. Bất quá Lộc Xanh ngươi trở về vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi. Dương Toàn vẻ mặt hưng phấn nói tiếp, là Liễu Ninh sự tình sao? Liễu Ninh người đại diện tìm tới Tiểu Lộc muốn giải quyết riêng. Tìm tới Lộc Xanh, ta cho bọn hắn lưu lại liên hệ phương thức đều là của ta, như thế nào không tìm ta? Cố Dịch Đồng kinh ngạc một chút. Dương Toàn, Lộc Xanh là đương sự sao, khả năng bọn họ cho rằng liên hệ phương thức lưu chính là luật sư, cho nên xem nhẹ Lộc Xanh làm đương sự, bọn họ trực tiếp cùng đương sự liên hệ giải quyết cũng bình thường. Cố Dịch Đồng gật gật đầu, Hạ Lộc Xanh cùng Liễu Ninh nếu có thể đồng thời xuất hiện ở ảnh lều, như vậy thông qua mặt khác con đường biết Lộc Xanh liên hệ phương thức cũng không kỳ quái, không có rối rắm cái này, Cố Dịch Đồng nói. Ta muốn tìm Lộc Xanh cũng là chuyện này, ta muốn hỏi một chút Lộc Xanh nghĩ như thế nào, là cáo thắng vẫn là lén giải quyết. Nhưng mặc kệ là tiếp tục cáo vẫn là lén giải quyết, Cố Dịch Đồng đều tuyệt không sẽ làm Hạ Lộc Xanh ăn nửa điểm mệt. Hạ Lộc Xanh lặng im một lát, sau đó nói, lén giải quyết đi, một bên Dương Toàn nóng này, làm gì lén giải quyết a, việc này chúng ta chiếm lý ác nhân liền phải đã chịu trừng phạt, không thể liền như vậy tính. Hạ Lộc Xanh kiên trì, giải quyết riêng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Cố Dịch Đồng gật đầu một cái ứng Hạ Lộc Xanh nói. Hảo, giải quyết riêng, chờ Liễu Ninh người đại diện lại liên hệ các ngươi thời điểm, làm nàng cho ta gọi điện thoại. Nghe vậy, Hạ Lộc Xanh đột nhiên nở nụ cười, nàng hướng tới Cố Dịch Đồng phương hướng duỗi khai cánh tay. Ôm một cái, Cố Dịch Đồng khóe mắt đuôi lông mày ôn nhu tựa có thể chảy ra, nàng tiến lên thành thạo vòng lấy Hạ Lộc Xanh bả vai, đem Hạ Lộc Xanh ôm vào trong lòng ngực, rũ mắt nhìn kề sát chính mình tiểu cô nương, duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương đầu. Cố Dịch Đồng trong khoảng thời gian này cảm xúc bị nhất hóa giải. Tiểu cô nương vẫn là cái kia ái dính chính mình tiểu cô nương, cái này nhận chi làm Cố Dịch Đồng tâm tình phi dương lên. Hạ Lộc Xanh hoa ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực khóe miệng hơi hơi thượng kiều, nàng hiện tại tuy rằng ở nỗ lực trưởng thành, muốn chính mình đỉnh khởi một mảnh thiên địa nhưng không thể phủ nhận Cố Dịch Đồng đối nàng bảo hộ làm nàng thập phần hưởng thụ thỏa mãn. Ngày hôm sau buổi chiều, Liễu Ninh người đại diện liên hệ tới rồi Cố Dịch Đồng, người đại diện tỏ vẻ nguyện ý số tiền lớn bồi thường Hạ Lộc Xanh, nhưng là muốn rút đơn kiện thả công khai tỏ vẻ chỉnh chuyện chính là một hồi hiểu lầm, phải đối ngoại tuyên bố cũng không phải Liễu Ninh việc làm. Cố Dịch Đồng nghe xong nhịn không được cười lạnh, không chút do dự treo người đại diện điện thoại, ngay sau đó làm luật sư lại cấp Liễu Ninh bên kia gây áp lực. Điện thoại lại đánh lại đây thời điểm, người đại diện ngữ khí khách khí không ít. Cố Tổng, ngài nếu là không đồng ý chúng ta điều kiện, hoặc là không hài lòng giá, chúng ta còn có thể bàn lại, chúng ta là thành tâm tưởng hướng Hạ Tiểu Thư xin lỗi, cũng tưởng đền bù đối Hạ Tiểu Thư tạo thành thương tổn. Cố Dịch Đồng, thành tâm xin lỗi, từ các ngươi nhận được luật sư hàm đến bây giờ đã ước chừng 4 ngày, này 4 ngày đương sự Liễu Ninh Liễu Tiểu Thư một câu xin lỗi đều không có, đây là các ngươi thành tâm xin lỗi. Người đại diện bị đổ á khẩu không trả lời được ấp úng giải thích. Liễu Ninh nàng trong lòng cũng thực hối hận cùng hổ thẹn, làm hạ loại chuyện này nàng cũng là nhất thời hồ đồ, không phải có tâm, hiện tại Liễu Ninh biết chính mình sai rồi, nhưng là không biết nên như thế nào đối mặt Hạ Tiểu Thư, cho nên mới không có lộ diện, hy vọng Cố Tổng lý giải một chút. Phải không, nàng lý giải một chút Liễu Ninh, như thế nào liền không thấy có người lý giải một chút Lộc Xanh đâu. Người đại diện bị Cố Dịch Đồng ngữ khí nhàn nhàn hỏi lại làm cho phía sau lưng lạnh cả người, nhất thời thế nhưng không dám mở miệng xưng là. Cố Dịch Đồng cũng lười đi loanh quanh, nói thẳng, chuyện này thực hảo giải quyết, bồi thường kim là các ngươi theo lý thường hẳn là bồi phó chúng ta sẽ không khách khí, nhưng quan trọng nhất không phải bồi thường kim, mà là Liễu Ninh muốn công khai hướng Lộc Xanh xin lỗi. Người đại diện thoáng chốc tặc lên, này sao lại có thể, Liễu Ninh là công chúng nhân vật, nàng nếu thừa nhận nàng tiền đồ liền hủy. Liễu Ninh không thể gánh hạ cái này, chúng ta đây liền không có gì hảo nói, tòa án thấy. Cố Dịch Đồng làm bộ muốn cắt đứt điện thoại, bên kia người đại diện vội vội vàng nói, Cố Tổng, chúng ta có chuyện hảo thương lượng, việc này chúng ta còn có thể bàn lại. Cố Dịch Đồng ngữ khí thong dong kiên định, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nếu Liễu Ninh không thể công khai đối Lộc Xanh xin lỗi, kia chuyện này không có gì hảo nói. Nói xong, Cố Dịch Đồng liền cắt đứt điện thoại. Tề Điệp vẫn luôn đứng ở trước bàn, dựng lỗ tai nghe Cố Dịch Đồng gọi điện thoại, thấy Cố Dịch Đồng cắt đứt liền cười trêu ghẹo. Nhà chúng ta Cố Tổng như vậy uy phong, Cố Dịch Đồng chiều Tề Điệp trợn trắng mắt không muốn phản ứng nàng. Tề Điệp không trông cậy vào Cố Dịch Đồng đáp lại cái gì, trêu ghẹo xong Cố Dịch Đồng lúc sau, ngược lại cười lạnh một tiếng. Người này a chính là ích kỷ, hiện tại biết chính mình ra nghệ sĩ là công chúng nhân vật phải chú ý hình tượng, sớm làm gì đi, làm loại chuyện này thời điểm như thế nào không nghĩ tới chính mình là công chúng nhân vật đâu. Hơn nữa chỉ có nàng là công chúng nhân vật ta tiểu lão sư liền không phải. Thật là khôi hài, nói xong, Cố Dịch Đồng ngước mắt nhìn về phía Tề Điệp mịt mờ đuổi người. Tề Điệp căm tức nhìn Cố Dịch Đồng, Cố Dịch Đồng ngươi tỉnh lại một chút ngươi nhìn xem chính ngươi đây là cái gì thái độ. Cố Dịch Đồng không để ý tới Tề Điệp lại lải nhải một trận lúc sau, nói tới tìm Cố Dịch Đồng chính sự. Ăn Tết ta muốn đính hôn, giọng nói rơi xuống đất Cố Dịch Đồng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Tề Điệp. Nhanh như vậy, Tề Điệp tức giận nói tiếp, mau cái gì mau ta tính lên ta cùng đại lỗi đều ở bên nhau 5 năm, 5 năm kết hôn còn nhanh sao? Cố Dịch Đồng không nói gì phản bác. Được rồi, chính là thông chi ngươi một tiếng, không trông cậy vào ngươi cho ta bị cái gì hậu lễ, ngươi a chuyên tâm giải quyết tiểu lão sư sự tình thì tốt rồi, đúng rồi ta ngày hôm qua xem kia thiệp giống như xóa rớt. Cố Dịch Đồng gật đầu, xóa, bất quá không quan hệ, luật sư bên kia đã bảo lưu lại chứng cứ, liền tính xóa rớt cũng đã chậm. Buổi tối, Liễu Ninh điện thoại đánh tiến vào, ngữ khí không tốt. Nói đi, rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bỏ qua. Cố Dịch Đồng bị Liễu Ninh thái độ cấp khí cười, người này sợ vẫn là không làm thanh trạng huống đi. Nghĩ Cố Dịch Đồng ngữ khí lạnh xuống dưới. Liễu tiểu thư ta tưởng ta luật sư đã cho ngươi giải thích rành mạch ngươi hành vi đã cấu thành phỉ báng tội, hơn nữa thuộc về tình tiết nghiêm trọng, có thể chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn quản chế. Nghĩ Cố Dịch Đồng lại bồi thêm một câu. Liễu tiểu thư, ngươi thật sự cảm thấy chúng ta là ở lừa bịp tống tiền ngươi chút tiền ấy. Cố Dịch Đồng ngữ khí thập phần nghiêm túc vẫn luôn không để bụng Liễu Ninh đột nhiên hoảng hốt lên, nàng là thật sự vẫn luôn cảm thấy Cố Dịch Đồng cùng Hạ Lộc Xanh là đối giá không hài lòng, cho nên mới cố ý làm khó dễ, nhưng là vừa mới nàng mới đột nhiên ý thức được nàng sai rồi, người này trong tay nắm thiết thượng đinh đinh chứng cứ, nếu thật sự đem nàng phát cáo thượng tòa án kia nàng thua kiện không thể nghi ngờ. Kia, vậy ngươi đến tột cùng tưởng cái dạng gì? Liễu Ninh ngữ khí mềm xuống dưới. Cố Dịch Đồng, ta phía trước đã nói rất rõ ràng, hợp lý bồi thường, cùng với ngươi công khai xin lỗi. Tác giả có lời muốn nói, tò mít bô, được chăng hay chớ ta nhân sinh tạm chấp nhận muôn vàn hồ đồ. nhưng chỉ có một chút rành mạch, ngươi ở chỗ chính là về chỗ, cách chương.